Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, riêng phần mình bái sư, Hoa Kiền Khôn là cái này Nam Vũ Viện tư cách già nhất chấp giáo. Cho dù là Quách Hiện Siêu muốn vì chính mình tranh thủ một chút cũng là quả quyết không có ý tứ mở miệng, Hoa Kiền Khôn nhìn về phía dưới đài 5 người, ở trong lòng không ngừng tính toán, hắn ngược lại là nghĩ 5 cái đều muốn. Nhưng vậy chỉ có thể là làm một chút mộng, không thực tế, hắn chỉ vào dưới đài đồng bất động nói. Ta muốn từ trái đến phải thứ tư đệ tử, vậy ta liền muốn bên phải cái thứ nhất đi. Quách Hiện Siêu tự nhiên là nhận biết Lâm Đông, kia dù sao cũng là Lâm gia trưởng tử trưởng tôn. Quách Hiện Siêu lại là nghĩ đến để Lâm gia nợ ơn hắn. Cứ như vậy, tại Điền Phong Thành làm chút việc khác cũng là cực kỳ thuận tiện. Mặc dù tư chất kém chút, nhưng là hắn vẫn tin tưởng hắn có thể điều giáo tới. Ta chọn chúng ở giữa tiểu cô nương kia đi. Hoa Tử Linh chỉ vào Vũ Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn là 5 cái chấp giáo bên trong một cái duy nhất nữ tu. Chủ tu hỏa hệ cùng kim hệ, Vũ Phỉ tại nhưng trong lòng thì rất là kích động. Hoa Tử Linh cũng chính là hắn nghĩ muốn lựa chọn sư phụ. Cứ như vậy. Cũng coi là ứng tâm ý của nàng, Nhan Băng là 5 cái chấp giáo bên trong trẻ tuổi nhất một vị chấp giáo. Thân hình cao lớn, nhan giá trị cực cao, là không thiếu nữ đệ tử ngưỡng mộ trong lòng tốt nhất sư phụ. Nhưng duy nhất thiếu hụt là không biết nói chuyện, là cái câm người, cũng là 5 vị chấp giáo bên trong thần bí nhất một cái. Hắn ngón tay thon dài chỉ hướng Bạch Vận cùng Vũ Hân 2 cái đệ tử mới. Chỉ còn lại có Cảnh Phong có vẻ hơi xấu hổ, hắn đành phải chỉ hướng Vũ Hân, cũng không nói gì thêm quá nhiều, Thường Thác hướng về phía cái này 5 vị chấp giáo gật gật đầu. Đối Bạch Vận bọn hắn nói, chấp giáo lựa chọn hoàn tất. Bây giờ nhìn lựa chọn của các ngươi cuối cùng lựa chọn mới có thể làm sao cùng xác định. Đồng bất động, liền từ ngươi bắt đầu đi. Đồng bất động có chút điểm một cái. Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất đệ tử Đồng Bất Động nguyện ý bái Hoa Tử Linh vi sư. Đây là để đám người không nghĩ tới. Lại cũng hợp tình hợp lý lựa chọn. Đồng Bất Động người mang hỏa hệ thuộc tính. Tại luyện đan nhất đạo thành tựu tương lai cũng sẽ không quá thấp. Hoa Tử Linh mặc dù là nữ tử, lại là Nam Thiên Học Viện nổi danh luyện đan sư. Đồng Bất Động từ vừa mới bắt đầu chính là vì lựa chọn Hoa Tử Linh. Hoa Kiền Khôn hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là biểu hiện ra hào phóng. Hắn cười nói, chúc mừng muội muội mừng đến ái đồ. Huynh trưởng khách khí, ta nguyện ý nhận lấy Đồng Bất Động làm đồ đệ. Người a, Hoa Tử Linh rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Ta nguyện ý bái tại Quách Hiện Siêu chấp giáo môn hạ. Đi theo sư phụ hảo hảo tu hành. Lâm Đông cũng liền vội vàng quỳ xuống đất nói. Quách Hiện Siêu nhìn đối Lâm Đông cũng nhìn đối Quách Hiện Siêu. Không có gì bất ngờ xảy ra Lâm Đông trở thành Quách Hiện Siêu người thứ 36 đồ đệ. Đệ tử Vũ Phỉ nguyện ý bái tại Hoa Tử Linh chấp giáo môn hạ. Vũ Phỉ chậm rãi quỳ trên mặt đất nói. Trong lòng hơi có vẻ kích động, dù sao đây là hắn nhất ngưỡng mộ trong lòng sư phụ. Cũng là 5 cái chấp giáo bên trong một cái duy nhất nữ tu. Hắn luôn cảm thấy chỉ có Hoa Tử Linh có tư cách dạy nàng. Tốt, tốt, ngươi cũng là đồ đệ của ta. Hoa Tử Linh bản liền muốn thu Vũ Phỉ làm đồ đệ. Vũ Phỉ hết lần này tới lần khác cũng nguyện ý. Hắn tự nhiên là đầy nhất ý. Đây là năm nay mở năm thu 2 cái đồ đệ người. Hiện tại không có sư phụ chỉ có Vũ Hân cùng Bạch Vận 2 người. Tiếp xuống đến phiên người là Vũ Hân. Vũ Hân hiện tại chỉ là thủy hệ thuộc tính, tương lai trong tu luyện càng nhiều khuynh hướng chính là phòng ngự cùng trị liệu. Hắn trong âm thầm nghe ngóng không ít, Nam Vũ Viện chấp giáo tình huống, Nhan Băng chủ tu thuộc tính lại là thật không minh bạch. Nhưng là người biết, đều biết Nhan Băng là coi là ngũ hành bên ngoài phong hệ thuộc tính. Cũng không thích hợp hắn, mà Cảnh Phong thì là chủ tu thủy hệ cùng hỏa hệ. Thủy hỏa vốn cũng không tương dung, lại có thể tu luyện đến đại thành, cũng coi như không dễ, cũng có thể nhìn ra, Cảnh Phong vẫn còn có chút bản lãnh, đệ tử Vũ Hân nguyện bái Cảnh Phong vi sư. Vũ Hân đồng dạng quỳ trên mặt đất nói, không sai. Cảnh Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Nhan Băng lại là tại Cảnh Phong bên người khoa tay mấy lần. Chỉ gặp Cảnh Phong nói, yên tâm, ta nhất định có thể mang tốt nàng. Đệ tử Bạch Vận nguyện ý bái tại Nhan Băng chấp giáo môn hạ tu hành. Bạch Vận có loại cảm giác, hắn bái tại Nhan Băng thủ hạ nhất định có thể, mặc dù bất thiện ngôn từ, nhưng hắn cũng tương tự không phải cái gì sẽ người nói chuyện. Hoa Kiền Khôn giờ phút này có vẻ hơi xấu hổ, lại cũng cảm thấy không có cái gì. Dù sao cái này chấp giáo nhóm thu không hạ mình âu yếm đồ đệ cũng rất bình thường. Nam Vũ Viện đệ tử cũng không phải đều là thiên tài. Cũng có không có tiềm lực, đại đa số chấp giáo đều là giao cho dưới tay các sư huynh mang. Tốt, nghi thức bái sư liền đến chỗ mới thôi. Hiện tại ta đến nói một chút mới quy củ. Từ hôm nay trở đi Nam Vũ Viện không còn thiết có cái gì quản sự đại sư huynh, mà là năm vị chấp giáo môn hạ riêng phần mình phái ra đại biểu đệ tử đến hiệp trợ quản lý Nam Vũ Viện sự vụ lớn nhỏ. Thường Tháp đem bọn hắn tại tổng viện họp kết quả nói một lần. Những này dù sao cũng là Nam Vũ Viện mới quy định. Minh bạch, năm vị chấp giáo cùng dưới đài tất cả đệ tử đều ứng thanh đáp. Theo Thường Thác tán đi nghi thức về sau, phần lớn đệ tử cũng đều tán đi. Nếu như nói Nam Thần Viện là thống nhất một cái đại viện sinh hoạt, như vậy tại Nam Vũ Viện thì là phân làm 5 cái khu vực. Mỗi cái chấp giáo phụ trách một phiến khu vực, quản hạt lấy môn hạ của mình đệ tử. Tại Nam Vũ Viện bên trong sắp đặt diễn võ trường, tổng vụ các, luyện đan các, trận đạo các, luyện khí các, tàng thư các, ngũ đại các. 4 vị đặc cư chấp giáo riêng phần mình trông coi một cái các. Trừ tổng vụ các bên ngoài, Nam Vũ Viện ngoại trừ tổng vụ các bên ngoài tứ đại các là cung cấp tất cả Nam Vũ Viện đệ tử chỗ học, tập, mà lại kia 4 tên đặc cư chấp giáo xưng hô đều là kêu là các chủ. 4 vị này các chủ xưa nay không thu đồ đệ đệ. Cái này từ Nam Thiên Học Viện sáng lập mấy trăm năm đến nay đều là như thế. Cũng không từng có bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù Bạch Vận, Vũ Hân, Vũ Phỉ 3 người đều bị phân đến khác biệt chấp giáo môn hạ, nhưng cũng không có qua ngăn cách. Dù sao đều tại Nam Vũ Viện, phần lớn đệ tử đều là sẽ tại diễn võ trường bên trên lựa chọn luyện tập võ kỹ. Trên cơ bản mỗi ngày cũng là có thể gặp mặt, mà các nàng 3 cái tới Nam Vũ Viện mấy ngày như trước vẫn là phi thường náo nhiệt. Thật nhiều các sư huynh đối với các nàng rất là hữu hảo. Dù sao tại tinh thần quốc bên trên nữ tu tuy nhiều, thế nhưng là đường đường chính chính thiên tài lại là không nhiều. Tại cái này nhận thiên phú không nhận người thời đại bên trong vẫn còn có chút chỗ tốt. Chỉ tại Nam Vũ Viện bên trong, Bạch Vận cảm nhận được nhiều nhất chính là, đây là một cái cỡ nhỏ xã hội. Mặc dù có 5 cái thế lực khác nhau tương hỗ so sánh lấy kinh, nhưng trên cơ bản cũng là vì mình mạnh lên mà cố gắng. Tại Nam Thần Viện đụng phải Bạch Nhãn, tại Nam Vũ Viện bên trong lại là cực ít, hắn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao hắn mới tới mấy ngày, liền ngay cả hắn kia băng như cái như đầu gỗ đến sư phụ cũng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Liền sư huynh nhóm đều không có thân quen đâu. Tỷ, Vận Nhi tỷ, cái này quá không công bằng, cũng là bởi vì Đồng Bất Động trước gọi sư phụ, ta thế mà thành sư muội, vẫn là nhất nhất nhất nhỏ nhất loại kia. Vũ Phỉ thì là cao nhào nói mình bất công, không biết còn tưởng rằng hắn thụ bao lớn ủy khuất. Đồng Bất Động người này vừa chính vừa tà, tính cách có chút dở hơi, người vẫn là cách xa hắn một chút tốt. Bạch Vận phảng phất nghĩ tới điều gì nói. Hắn cũng là sợ hãi Đồng Bất Động sẽ làm ra chuyện gì đó không hay. Nếu như nói Lâm Đông chỉ là cái hoàn khố, cái kia còn dễ đối phó chút, nhưng nếu là giống Đồng Bất Động dạng này người, nhưng là không còn chuẩn. Hết chương.